va đầu vào một gờ xi măng, bừa sọ, chết ngay tại chỗ. Câu chuyện cướp bóc ma quái được đồn thổi một cách nhanh chóng làm giảm sút hẳn lượng khách du lịch đến địa phương. Những người sống bằng nghề kinh doanh du lịch không ngớt than trời, trách đất. Giữa lúc cả làng đang xôn xao bàn tán về cái chết của những tên cướp vừa rồi và nhắc nhau lại vụ án năm xưa, Nam, cháu trai của ông An, một gia đình giàu có và bậc nhất nhì trong làng, đang theo học cấp 2 ở Sài Gòn về quê nghỉ hè. Gia đình ông An sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh khách sạn, phòng trọ, nên trong tình trạng chung này, ông không khỏi bị thất thu. Do rất gan dạ và tính tò mò của tuổi trẻ thôi thúc, nên Nam đã rủ dê một số bạn bè đồng trang lứa đi đến ngôi nhà hoang để thám hiểm. Và trong thâm tâm, Nam cũng rất muốn cơ hội này có thể giải tỏa hết cho mọi nghi vấn về ma quái trong lòng mọi người. Vì thực sự, chưa bao giờ Nam tin tưởng trên đời này lại có chuyện ma quái được. Nam được ăn học đàng hoàng, mọi việc xảy ra trên đời đều được khoa học chứng minh rành mạch. Nam không tin rằng có các hồn ma và càng không tin vào việc các hồn ma đã chết mấy chục năm về trước mà vẫn còn quanh quẩn nơi đây để làm những điều gì đó không tốt. Tối hôm đó, Nam cùng với bốn bạn là Tuấn, Hải, Long và Hoa mang đèn pin, gậy gộc đi men theo con đường mòn nhỏ, cỏ mọc cao vút để lên đến đỉnh ngọn đồi. Trong đó, Tuấn là đứa ít tuổi nhất trong bọn và cũng là đứa có phần nhút nhát nhất. Vừa đi, Tuấn vừa níu chặt tay vào áo của Nam và luôn miệng hỏi: "Anh Nam ơi, liệu mình đi như vậy có sao không? Sao anh không mời thêm thầy Pháp đi cho đỡ sợ? Chứ chỉ có tụi mình như vậy, lỡ đâu trên đó..." Long nạt ngang: "Đồ nhát gan, nếu mày sợ sao không ở nhà bú tí mẹ đi? Đi theo tụi tao làm gì mà cứ nói toàn chuyện tầm bậy tầm bạ, làm cho người khác nao núng trong lòng." Hải cười nói: "Tao nghĩ mày giống thằng Nam, chả có cái quái gì ở đó đâu. Chẳng qua là mấy ông cụ ở làng mình rảnh quá, không có chuyện gì làm, nên nghĩ ra câu chuyện hoang đường mấy chục năm trước. Chứ trên đời này làm gì có ma." Hoa vội chen ngang: "Vậy anh giải thích sao về vụ ba thằng cướp mới chết vừa rồi? Báo chí có đăng tin rõ ràng là không kết luận được nguyên nhân tử vong đấy." Hải lắp bắp: Thì có lẽ là do một tên bị trúng gió chết, một tên thì nhảy lầu tự tử rõ rồi, còn tên kia thì thế nào?" Tuấn cười hỏi. Hải nói tiếp: "Thì tên kia chết là do bị tra tấn đến chết đấy mà. Bọn cảnh sát quần áo rằn di đó không dám nhận trách nhiệm, rồi thêm mấy ông già làng mình lại mê tín dị đoan nên bồi thêm mấy câu cho chuyện có sắc màu ma mị vậy thôi. Năm nay đã là năm 1972 rồi, đâu phải thời hoang sơ mới khai thiên lập địa mà ma quỷ lẫn lộn với con người." Lúc này Nam mới lớn tiếng nói: "Cái thằng này, nhà tù còn rộng chỗ lắm, chắc thế nào cũng còn chỗ cho mày đấy. Cứ việc nói những lời lộng ngôn rồi vào trong đó xé lịch nghỉ cho nó mát." Hải cười: "Ở đây chỉ có đám tụi mình thôi, tao mới dám ăn nói như thế. Ai mà biết chứ, chẳng lẽ một trong các cậu đi tố cáo tớ?" "Các cậu có tố cáo thì cũng không ai rảnh để mà đi điều tra một việc nhỏ xíu như cây tăm thế này đâu." "Thôi, đừng tán dóc nữa. Chúng ta sắp đến nơi rồi kìa. Đi sát vào nhau nhé. Tự nhiên tao có cảm giác bất an quá." Nam tử tốn nói, giọng trầm hẳn xuống. Hoa mỉm cười: "Trực giác các cậu lúc nào mà chả đúng." Mọi người đồng thanh: "Ừ, đúng rồi đấy." Nam cau mày: "Ê, tính ghẹo tụi tao đấy phải không?" Cả bọn cười ồ lên. Tiếng cười chưa kịp dứt thì Tuấn đột ngột nói: "Mấy anh có để ý gì không? Hôm nay hình như gió thổi mạnh hơn bình thường và sóng biển kia kìa cũng khác thường nữa." Hoa chen ngang: "Sóng nhẹ nhẹ, gió rì rào chứ gì. Nhìn mặt trăng kia kìa, hôm nay trăng cũng sáng hơn bình thường, làm mình có cảm giác rợn cả người lên ấy chứ." Long gắt. Đừng có chơi trò hù dọa nhá. Tụi mình kể chuyện gì cho vui đi. Nói toàn chuyện này dễ làm nhụt chí anh hùng lắm đấy. Nam cười bảo. Ừ, nãy giờ tao cũng có cảm giác lành lạnh rồi đấy. Tại tụi mày nói chuyện gì đâu không ấy. Cả bọn vừa đi vừa kể những câu chuyện tiếu lâm. Tuy bên ngoài ai cũng cười cười, nói, nhưng thật ra cả đám, đứa nào cũng đang rất sợ hãi. Chúng đi sát vào nhau hơn. Cảnh vật mỗi lúc một âm u. Những bụi cây, khóm cỏ và những bóng cây đại thụ ven đường giống như những bóng ma với hình thù kỳ quái. Mà những cái đầu giàu trí tưởng tượng của mấy đứa nhỏ có thể liên tưởng tới hàng ngàn hình thù khác nhau. Gió biển thổi lướt thướt dọc theo hàng phi lao tạo ra một tiếng u u như tiếng quỷ ma rên khóc hoặc tiếng gọi hồn từ một thế giới xa xăm nào vọng tới. Cả năm đứa tự nhiên im bặt, mồ hôi rịn ra trên lưng áo, mặc dù gió thổi lồng lộng và cảm giác lành lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua những tán cây, làm hiện rõ lên vết tích của con đường lát sỏi ngày nào. Cả bọn dừng lại trước cánh cổng lớn của ngôi nhà. Hoa chỉ tay về phía góc vườn. Nhìn kìa! Cả bọn hoảng hốt thì thào. Cái gì đấy? Tuấn khẽ nói. Có thấy năm cái cây cột đấy không? Long nhanh miệng. Thấy rồi. Chẳng qua là năm cây cột bình thường thôi mà. Có gì đặc biệt đâu. Tuấn lắp bắp. Em nghe bố em bảo, năm cây cột đó chính là... Tuấn dừng lời, hít một hơi thật sâu, rồi nói một cách rõ ràng. Đó là nơi năm tên cướp bị cột vào để xử bắn cách đây hơn 40 năm về trước đấy. Nhưng tại sao năm cây cột đó lại đứng thẳng như vậy? Em nhớ mới 3 tháng trước đây, em theo ông nội đến đây dự lễ cầu siêu thì thấy chúng đã bị siêu vẹo lắm rồi cơ mà. Em còn nhớ có cả cây cột đã bị đổ, rơi ra toàn bụi xi măng. Cả bọn đứng nín thinh, không đứa nào biết nói gì trước sự thật lạ lùng đó. Bất ngờ, Tuấn lại ngồi thụp xuống, hốt một nắm cát giơ lên trước mặt, ra vẻ xăm soi. Nam nuốt nước bọt, hỏi bằng cái giọng run run. Mày làm gì vậy hả Tuấn? Mày điên à? Tuấn không trả lời, cứ cúi gầm mặt dùng tay bóp vụn đống đất cát dưới chân. Không lâu sau, trong tay Tuấn xuất hiện một chiếc vỏ đạn đã rỉ sét. Tuấn cầm chiếc vỏ đạn giơ lên cao để ánh trăng soi rõ hơn cho mọi người cùng nhìn thấy. Rồi bỗng dưng, Tuấn cất tiếng cười to. Tiếng cười vừa cất lên, lại tắt đi đột ngột. Tuấn bắt đầu nói một cách rất rõ ràng, mạch lạc, tự tin. Nhưng âm điệu nghe thật ghê rợn, rõ ràng không phải là giọng nói thường ngày của Tuấn. Đây là vỏ viên đạn đã lấy đi mạng sống của tao mấy mươi năm trước. Bọn danh con chúng mày, mau về báo lại cho chúng biết. Câu nói còn bỏ dở của tao ngày ấy là sống lại để trả thù những kẻ hại tao và những người ở đây. Cứ ở đó mà đợi tao đến trả thù. Giờ phút cáo chung của bọn chúng đã đến rất gần rồi đấy. Cái lũ ném đá giấu tay, chúng bay sẽ chết hết. Chết từng đứa một. Nghe đến đây, cả bọn rụng rời cả chân tay, mồ hôi đổ đầm đìa. Tay chân co quắp hết cả lại, mặc dù rất hoảng sợ mà không đứa nào bỏ chạy được. Cả đám còn nghe có tiếng trẻ con khóc và tiếng nói chuyện lao xao của nhiều người khác từ trong ngôi nhà vẳng ra. Tất cả 4 đứa đứng chết lặng, không đứa nào còn cử động được. Không phải do một thế lực siêu nhiên nào kiềm giữ chúng lại, mà là do chúng quá sức sợ hãi. Nam là đứa gan dạ nhất trong đám, mà giờ phút này cũng chỉ biết đứng như trời trồng. Thậm chí tay chân còn cứng đờ, không còn run rẩy được nữa. Tuấn từ từ ngước mặt lên. Dưới ánh trăng hiện ra một gương mặt trắng bệch và trên gương mặt như được đúc bằng sáp ấy, còn một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu. Tuấn chỉ tay về phía làng, rên rỉ. Bọn chúng vu oan cho tao. Lúc bấy giờ, ánh trăng chiếu vào mặt Tuấn làm rõ lên ánh mắt mang đầy uất hận và khát khao trả thù. Khuôn mặt bây giờ không còn là của Tuấn nữa. Nó là một khuôn mặt dễ sợ, đầm đìa máu, đôi mắt nhìn các bạn mình như muốn ăn tươi, nuốt sống. Tuấn không hề mở miệng, nhưng âm thanh lại phát ra từ chính con người Tuấn. Tuấn đột ngột hét lên. Biến ngay trước khi tao đổi ý. Giống như có một luồng điện chạy dọc vào cơ thể, cả bọn ù té chạy, chạy nhanh đến mức chính chúng cũng không thể tưởng tượng được. Băng qua rừng dương, đạp bừa lên những bụi gai, đám cỏ, da thịt chúng bị cao xới bởi những cành táo dại ven đường. Những bụi gai mắc cỡ dưới đất làm cho tóe máu, nhưng bọn chúng không đứa nào dám dừng chân, cứ nhắm mắt, nhắm mũi mà đâm đầu chạy miết. Chúng cũng không còn tâm trí đâu mà định hướng, cứ chạy cho thật xa nơi khủng khiếp đó, chứ hoàn toàn không biết gì mình đang chạy về đâu, chạy về hướng nào và phía sau lưng có ai đang rượt theo hay không. Trong đầu bọn chúng chỉ có một câu thúi giục, chạy đi, chạy nhanh lên, chạy thật xa cái nơi chết chóc rùng rợn đó, chạy tới đâu cũng được. Bọn chúng cứ chạy và chạy mãi, không nhớ gì đến đứa bạn tên Tuấn của chúng còn lại một mình ở trong ngôi nhà rùng rợn đó. Khi Nam tỉnh dậy thì thấy mình và các bạn đang nằm ở nhà mình. Trưởng làng và rất đông dân chúng đang tụ tập tại đó. Trên gương mặt của ai cũng hằn lên nét lo âu, thổn thức. Gia đình của bốn đứa Tuấn, Nam, Hoa, Long và Hải đang vây kín xung quanh. Vừa thấy Nam mở mắt ra, mẹ Tuấn đã vội lay lấy lay để vai Nam, mếu máo. Thằng Tuấn đâu? Thằng Tuấn đâu rồi? Nam còn chưa kịp nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Giường bên cạnh là Long, Hải, Hoa. Đứa nào cũng nằm thiêm thiếp. Mặt mũi thật khó coi. Thằng Tuấn đâu con? Lúc chiều tụi con đi với nhau cơ mà. Bà nội nhẹ nhàng hỏi Nam. Giờ thì Nam đã nhớ ra rồi. Mặt nó tái ngắt, co rúm lại, không nói được rõ lời, tay chỉ về phía ngôi nhà cháy, miệng thì ú ớ. Thằng Tuấn, Tuấn mà nhà cháy. Vừa nghe thấy vậy, ba mẹ cùng gia đình Tuấn, cùng một số dân làng vội vã thắp đèn sáng, chạy dần dật lên ngọn đồi hoang vắng. Số người còn lại cố gắng gặng hỏi Nam đủ điều, nhưng Nam không nói được gì, chỉ trào nước mắt và cơ thể thì co rúm lại. Dường như nỗi kinh hoàng vẫn chưa rời bỏ nó, dù giờ đây xung quanh nó là cha, mẹ, là người thân và đông đảo láng giềng, chòm xóm. Thấy tình trạng của Nam như vậy, trưởng làng đưa tay ra hiệu cho mọi người, rồi cất giọng ôn tồn nói. Thôi, chúng ta hãy để yên cho cháu nó nghỉ ngơi. Rồi quay sang Nam, ông bảo, con cứ bình tĩnh nằm nghỉ cho khỏe, đừng sợ hãi gì nữa. Bây giờ các con đã được an toàn rồi. Khi nào con thực sự bình tĩnh, ta sẽ đến nói chuyện với các con sau. Nói xong, trưởng làng đứng lên ra về, dân trong làng cũng lục tục kéo về hết. Chỉ còn lại gia đình Long, Hải, Hoa đang ngồi ủ rũ bên cạnh con của mình. Mãi đến trưa hôm ấy, khi đã thực sự tỉnh táo, Nam, Hải, Long và Hoa mới có thể kể lại cho mọi người nghe những gì mình đã chứng kiến vào buổi tối hôm qua. Mọi người nghe xong, ai nấy đều hoảng hốt. Mọi người lại đổ dồn đi xin bùa thỉnh phép ở các ngôi chùa lân cận. Về phần của Tuấn, đêm đó, sau khi các bạn đã chạy rất xa, nó vẫn còn nằm bất tỉnh một mình trong khoảng sân đầy cỏ dại. Mãi tới lúc cả nhà nó đổ xô đi lên đó để tìm kiếm, đèn đuốc soi rọi mọi nơi, tiếng kêu khóc vang trời mà nó vẫn không thể tỉnh dậy được. Cuối cùng, ba nó là người tìm thấy nó đầu tiên. Ông bế xốc đứa con lên trên vai,

mặc dù họ là những linh hồn sống trong một thế giới khác. Nhưng xin các thí chủ nhớ rằng, dù là thế giới nào đi nữa, đều có những quy tắc riêng của nó. Các linh hồn chết oan này đã không đủ sức để trả thù, vì các thí chủ ở đây đã thành tâm cầu nguyện, tụng kinh siêu độ mỗi năm. Đáng lẽ, các oan hồn này sẽ nằm im chờ đợi cho đến khi thực sự mãn số họ đi đầu thai kiếp khác. Nhưng có một điều, đó là lời nguyền cuối cùng của tên cướp chưa được hóa giải, họ không thể siêu thoát được. Họ lại không có đủ năng lực để trả thù, bởi vậy họ cứ phải tồn tại một cách khổ sở. Vừa rồi, chính máu của tên cướp vừa bị bọn đàn em giết chết đã tưới xuống lòng thù hận của họ, giúp nó hồi sinh. Họ hiện nay đã có đủ sức lực để thực thi lời nguyền năm xưa. Trưởng làng hỏi, thưa đại sư, có cách nào ngăn họ lại và hóa giải lời nguyền được không? Chẳng lẽ cứ để... Bần tăng sẽ cố gắng thuyết phục họ và cố gắng tìm cách để hóa giải lời nguyền. Hy vọng mọi việc sẽ không đến nỗi. Nhưng có lẽ trở ngại lớn nhất chính là ở vị thương gia và tên cầm đầu bọn cướp. Lòng thù hận ở hai vong hồn ấy là rất lớn. Các cụ già trong làng nhìn nhau như muốn nói điều gì. Một lúc sau, một người trong số họ bước ra chắp tay kính cẩn trước mặt vị tiểu hòa thượng. Bạch đại sư, chúng tôi rất lấy làm lạ. Không biết tại sao đại sư lại bảo lòng thù hận của vị thương nhân kia là rất lớn. Ngày xưa, ông ấy là một vị nhân hậu nhất làng mà. Vị đại sư giải thích, dù là người tốt, là người nhân đức, nhưng người thương nhân ấy cũng là một con người, có đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố. Khi ông bị chính những người mà ông đã cưu mang, giúp đỡ sát hại, thì bao nhiêu uất hận trong lòng người ông cũng đã bùng phát. Nhưng nếu bây giờ ông ấy có thể bỏ hết lòng thù hận, thì chắc chắn ông sẽ được siêu thoát ngay tức khắc. Mà thôi, xin các vị thí chủ hãy trở về nơi nhà nghỉ ngơi, vì trời cũng đã trưa xế rồi. Mọi việc ở đây, tôi và hai vị sư đây sẽ lo liệu chu toàn, xin các thí chủ cứ yên tâm. Dân làng nấn ná thêm một chút nữa rồi kéo nhau ra về. Trên đường đi, họ không ngừng bàn tán, suy đoán xem ai là kẻ đã ra tay tàn ác năm xưa. Họ bàn tán xôn xao, thầm thì, nghi hoặc lẫn nhau. Làng trai không còn bình yên nữa rồi. Dân làng đã không còn tin vào chính láng giềng của mình. Khi dân làng đã về hết, hai vị đại sư hỏi vị trụ trì. Kính thưa sư phụ, theo đệ tử nhận thấy thì sư phụ đã biết người nào đã ra tay trong cuộc thảm sát năm xưa. Vậy tại sao người không nói rõ ra? Sư trụ trì mỉm cười. Nhân nào ắt phải gặt quả ấy. Giết một mạng người là một tội lỗi lớn nhất. Huống hồ trong vụ này đã có rất nhiều người chết rồi. Họ cần phải tự giác nhận ra tội lỗi của mình và phải thành tâm chuộc lỗi thì mới có thể hóa giải được hết hận thù. Chứ nếu chờ đợi người khác vạch mặt chỉ tên và trưng ra bằng chứng cụ thể thì dù họ có bị đền tội, có chết đi cũng khó mà siêu thoát được. Ta muốn tạo cho họ một cơ hội để tự họ thú nhận tất cả. Đêm hôm đó, ông nội của Nam là ông An và chủ trại đóng tàu là ông Dương dẫn nhau đến nhà của trưởng làng. Cả hai đều là những người giàu có nhất nhì ở cái làng trại này. Vừa trông thấy trưởng làng, ông An và ông Dương lo lắng hỏi, bây giờ phải làm sao? Chúng ta đâu có muốn làm như vậy, chỉ tại hoàn cảnh lúc đấy. Với lại chúng ta đã hối hận thật nhiều rồi. Hàng năm đều cứ ra đôn đốc tổ chức việc cúng bái cho họ, đồng thời cũng đã tham gia vào các hoạt động từ thiện khác nữa. Tại sao họ vẫn không để cho mình được yên? Trưởng làng cất giọng lạnh lùng, sợ cái quái gì chứ? Lúc còn sống chúng đã không làm được gì cho chúng ta, giờ chết rồi thì làm gì được nữa nào? Dọa ta chết à? Đừng có mà mơ. Hai ông cứ về nhà xem và như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện này bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta biết. Tôi không nói, hai ông không nói, có trời mà biết. Nhưng ông An ấp úng, trưởng làng quát. Nhưng cái gì? Nói ra xem nào. Ông An nói nhỏ. Chẳng phải vị đại sư trẻ tuổi kia đã có thể giao tiếp được với các oan hồn đó sao? Chắc chắn rồi đây ông ta sẽ biết chúng ta. Trưởng làng nhếch mép. Nếu biết thì hắn đã nói ra rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù biết cũng không dám nói ra đâu. Vì lấy gì làm bằng chứng? Tất cả dấu vết đều không còn nữa rồi. Nói ra làm sao được? Ông Dương gãi đầu gãi tai. Thực sự chúng tôi không sợ chịu tội trước pháp luật. Vì biết rằng chẳng còn ai có căn cứ gì để mà bắt bớ chúng ta. Chỉ là chúng tôi sợ báo thù của các linh hồn mà thôi. Chúng tôi sợ con cháu mình bị vạ lây. Như thằng Nam cháu ông An đây, vừa rồi đấy. Ông An gật đầu phụ họa. Đúng đấy, giờ đây tôi chỉ sợ các hồn ma thôi. Trưởng làng nghe hai người nói rất đúng, nhưng ông ta không muốn chấp nhận sự thật đó. Ông cố làm ra vẻ phớt lờ. Thôi thôi, hai ông đừng có lo nữa. Sư trụ trì hứa sẽ tận tình tìm cách hóa giải lời nguyền năm cũ. Hai ông cứ về nhà mà no ăn ngủ cho kỹ, mà hưởng phước đi. Đừng có lo lắng gì hết. Mấy chục năm nay, chúng ta cũng đã cùng nhau làm biết bao nhiêu chuyện công đức. Chẳng lẽ không cứu vãn được một chút nào hay sao? Nếu các oan hồn muốn đòi mạng, thì tôi chính là người mà họ sẽ tìm đến đầu tiên đây này. Các ông yên tâm chưa? Nghe trưởng làng nói như vậy, ông An và ông Dương cũng tạm yên lòng. Hai ông đứng lên từ giã ra về. Sau khi khách về hết, trưởng làng mới thực sự đối mặt với lo sợ của mình. Gieo nhân nào ắt phải gặt quả đó không sai. Mấy chục năm yên lành, tưởng đâu mọi việc sẽ ngủ yên dưới nấm mồ dĩ vãng. Không ai có thể ngờ được, khi sắp cuối đời rồi, lại phải nơm lớp lo âu. Sự sợ hãi vì cái tội tày trời của mình đã gây ra từ bao nhiêu năm trước. Trong thâm tâm nghĩ vậy, nhưng miệng trưởng làng vẫn lẩm bẩm. Rõ chán, ngày đó có gan giết người, vậy mà bây giờ lại hốt hoảng trước một việc vớ vẩn như vậy. Mà cỏ chưa làm gì cho mình rúng động, mà chỉ có hai thằng thỏ đế ấy làm mình mất hết cả tự tin. Hai thằng kia làm mình cuống cả lên, chúng nó sợ đến phát khiếp. Biết vậy ngày xưa mình chẳng thèm rủ chúng nó. Bây giờ đỡ phải khỏi phiền phức. Mà dù bây giờ chúng nó có phải trả thù thì có sao? Chết bây giờ hay vài năm nữa chết già thì cũng có khác gì nhau cơ chứ. Tất cả đều đã gần đất xa trời hết rồi. Nhưng mà xin các người đừng có động tới con cháu của tôi đấy nhé. Tội lỗi tôi gây ra, có muốn đền mạng thì cứ lấy cái mạng già này của tôi. Chứ xin đừng... Trưởng làng miên man suy nghĩ. Ông châm hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, mắt vẫn cứ liếc nhìn về hướng ngọn đồi hưu quạnh. Còn về phần ông Dương, khi từ nhà trưởng làng về tới nhà mình, tự nhiên trong lòng ông cảm thấy bất an đến lạ thường. Ông mở hết tất cả các ngọn đèn có trong nhà, mong muốn ánh sáng chan hòa ấy sẽ xua tan được những điều u ám đang vây lấy tâm trí của ông. Ông ngồi thừ trên salon phòng khách, mắt nhìn lên phía ban thờ, tay cầm ly trà đã nguội ngắt mà ông chưa buồn hớp một ngụm nào. Chưa bao giờ ông thấy trong người có cảm giác lo lắng, sợ sệt như đêm nay. Hai tay ông run rẩy, mắt ông luôn đảo xung quanh, như thể đang xác định chắc chắn rằng không có ai hay bất cứ cái gì đang theo dõi mình. Ông ngồi như vậy đã hơn một giờ đồng hồ. Đột ngột, tim ông đập mạnh hẳn lên. Hơi thở thì như nghẹn lại. Các tế bào trong cơ thể của ông như đang co cứng lại. Tất cả như muốn cảnh báo cho ông biết một điều rằng khủng khiếp đang sắp sửa diễn ra. Ông Dương có cảm giác ở phía sau lưng mình đang có một cái gì đó rất đáng sợ. Nếu quay lại, chắc chắn mình sẽ biết được nó là cái gì. Nhưng ông không đủ can đảm để dám quay lại. Trong đầu ông đã vang lên một tiếng than thê thiết. Đã đến rồi sao? Giờ phán xét đã đến rồi sao? Giữa lúc đó, ngoài trời bắt đầu nổi gió. Cơn gió biển mang theo những âm điệu u uất ghê rợn, thổi thốc vào nhà ông, vang lên những tiếng ríu rít ma quái đến gai người. Đập, các mạch máu căng lên đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi tái xanh. Ông Dương vận dụng toàn bộ sự can đảm còn lại của mình, đứng phắt dậy và lớn tiếng nói một mình. Mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm thôi. Chỉ là gió thôi mà, có gì phải sợ đâu. Rồi ông dậm chân bước nhanh vào phòng. Nhưng chính lúc này, ông không thể dối mình được nữa. Rõ ràng có một ai đó đang đi phía sau ông. Ông nghe rõ từng làn hơi thở phả vào gáy ông lạnh ngắt. Ông vội vàng đẩy cửa phòng ngủ. Ánh đèn mờ mờ. Ông thấy bà vợ ông đang nằm xoay mặt vào tường, thở đều đều vì đang ngủ say. Ông Dương chồm tới, xô mạnh vợ vào phía trong, hy vọng sự va chạm đó làm vợ ông thức tỉnh, có thêm một người bên cạnh, ông sẽ đỡ sợ hơn. Vợ ông thường ngày rất sẽ thức. Vậy mà hôm nay, ông có làm gì, bà ấy cũng cứ ngây ngất ngủ. Ông Dương vừa định bước chân lên giường, thì có một thế lực nào đó kéo giật lại, khiến ông không thể tiến thêm được nữa, mà cứ đứng bên cạnh giường ngủ của mình. Ông thét lên, dậy, bà ơi, dậy đi. Tiếng kêu của ông đã có tác dụng. Bà vợ ông khẽ cựa mình rồi chở mình xoay mặt ra ngoài. Ông Dương mừng rỡ, nhưng nụ cười chưa kịp đậu trên môi ông. Ông đã nhanh chóng tan biến để nhường chỗ cho cái mồm há hốc của ông. Trời đất, thật khủng khiếp, người đàn bà đang nằm trên giường kia không phải là vợ ông, mà chính là bà vợ của người thương gia năm xưa. Khi khuôn mặt của bà ta vừa hiện ra dưới ánh đèn, ông Dương thấy rõ ràng nó trắng bệch như mặt của một tượng sáp. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nhìn lại, ông đã thấy nó đỏ lòm những máu là máu. Người đàn bà ngồi dậy, từ từ đưa tay vén tóc, để cho ông nhìn thấy rõ một bên má. Chỗ sát tai là một lỗ đen sâu hoắm, máu từ chỗ đó không ngừng chảy ra lênh láng. Khuôn mặt đó dần dần tiến sát vào, dí sát vào mặt ông Dương. Khi ông định la lên thì bà ta vớ lấy chiếc khăn cạnh đó nhét vội vào miệng ông, làm ông không thể nào thở được nữa. Ông Dương cố vùng vẫy, nhưng tay chân ông lúc này dường như đã hóa thành đá. Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh, ông Dương không còn biết gì nữa hết. Khi ông giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc trường kỳ kê trong góc phòng khách nhà mình. Đưa mắt nhìn quanh, ông thấy vợ con, trưởng làng và một vài người thân cận đang đứng kế bên. Mặt mũi ai cũng đầy vẻ lo âu. Vừa thấy ông Dương mở mắt, trưởng làng vội nói. Này ông bạn già, chắc dạo này công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn quá, nên bị kiệt sức có phải không? Tôi đã nhiều lần nói với ông rồi,

Ngoài ra, ông luôn tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong vùng với một hy vọng nhỏ nhoi là có thể chuộc được một phần nào tội lỗi. Giờ đây, ông biết dẫu ông có chết đi thì tội lỗi tày trời kia cũng không dễ gì xóa được. Ông Dương nhận thấy trưởng làng tuy bề ngoài coi bộ như đã đồng tình, nhưng bên trong hình như ông ta vẫn đang toan tính một điều gì đó. Mà thôi, bây giờ thì phải ai lo thân phận người ấy? Ông cũng không cần có sự ủng hộ của trưởng làng và ông An làm gì. Ông đã chán ngán lắm rồi. Không chờ được đến tối ngày hôm sau, ngay đêm hôm đó, ông Dương đã một mình lặng lẽ đi lên ngọn đồi. Đứng trước ngôi nhà gần như đổ nát, tự nhiên ông Dương nghe trong lòng mình dâng lên một niềm cay đắng tái tê. Con người ta cứ đâm đầu vào những thứ vật chất phù phiếm, cố đạt được bằng mọi giá, đạt được rồi thì sẽ làm sao? Có bình an, thanh thản mà hưởng thụ hay không? Hay cứ phải suốt đời sống trong sự cắn rứt khổ đau đọa đày của những linh hồn? Ông Dương chậm chậm bước vào. Khung cảnh hoang tàn đổ nát của ngôi nhà hiện ra trước mắt ông như một bằng chứng chưa phai của quá khứ. Ông Dương bất chợt giật mình khi trông thấy vị sư trụ trì đang ngồi xếp bằng trong góc nhà. Hai tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, không hề mở lên nhìn ông, nhưng miệng lại nói: "Cảm ơn thí chủ đã đến." Ông Dương hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi: "Bẩm đại sư, sao ngài biết rằng tôi sẽ đến đây sao?" Trên mặt vị sư trẻ tuổi thoáng hiện một nụ cười bác ái. Bần tăng không biết, nhưng bần tăng tin là như vậy. Ông Dương quỳ mọp xuống, hai tay nắm chặt: "Xin đại sư tử bi dẫn lối chỉ đường cho tôi. Ngày xưa do trẻ người non dạ, tôi đã gây ra tội lỗi lớn. Nay tôi kính nhờ đại sư chuyển giúp lời tôi đến với những người đã khuất, rằng bao nhiêu năm qua tôi đã thực sự hối hận ăn năn nhiều lắm rồi. Tôi sẵn sàng đem tính mạng của mình ra để trả, chỉ xin một điều rằng..." Ông Dương không nói được hết câu. Ông thực sự xấu hổ khi ngày xưa bọn ông cũng đâu có tha cho ai trong nhà này, dù đó chỉ là một đứa bé còn rất nhỏ tuổi. Nhà sư vẫn không mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Nếu thí chủ đã thực sự hối lỗi thì hãy xin với những người kia." Ông Dương ngơ ngác nhìn quanh quất, vừa quay đầu lại phía sau. Ông muốn đứng tim khi nhận thấy rất nhiều bóng trắng đang chập chờn phía sau mình. Nhưng rồi ông định thần ngay lại. Ông khẽ quay hẳn người lại để đối diện với một tội ác ngày nào. Kia là bóng phụ nữ đang bế trên tay đứa bé. Kia là những bóng người ủ rũ đang lượn lờ mờ ảo vây quanh. "Xin tha thứ cho tôi. Xin tha thứ tội lỗi cho tôi. Thực sự ngày ấy tôi không cố ý gây ra." Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không cố ý mà cả gia đình người ta chết thảm. Không cố ý mà đem tội lỗi của mình đổ vấy lên đầu kẻ khác, bắt họ phải chết oan ức." Ông Dương quỳ mọp dưới đất, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả gương mặt già nua cằn cỗi của ông. Nhà sư trẻ tuổi đứng lên, bước tới bên cạnh đỡ ông Dương đứng dậy: "Nếu thí chủ đã thành tâm, vậy tại đây, trước vong linh những người đã khuất, thí chủ hãy kể lại tất cả câu chuyện một cách thành thật, không che giấu." Ông Dương đưa tay áo lau mặt rồi cúi đầu xấu hổ, bắt đầu kể lại. Năm đó, do liên tiếp bị bão lụt, đan trong làng chài nhà nào cũng gặp đôi chút khó khăn. Người thương nhân tốt bụng đã không ngần ngại sẵn sàng cho họ mượn tiền để mua sắm các dụng cụ chài lưới, hòng mưu sinh. vốn là người nhiều tham vọng. Ông Kha, trưởng làng hiện tại, đã rủ dê ông An và ông Dương dùng hết số tiền còn lại của gia đình để đầu tư vào một canh bạc lớn với hy vọng sẽ được đổi đời và giàu có. Nhưng cuối cùng, cả ba đều đã thua trắng. Họ không dám về nhà, không biết phải đối diện với vợ con ra sao khi tất cả của cải và chút ít vốn liếng vừa được người thương gia giúp đỡ chỉ trong phút chốc đã tiêu tan. Trong lúc củng túng, chính ông Kha đã nảy ra ý định tới nhà ông thương nhân giàu có để ăn trộm. Ban đầu, cả hai ông An và ông Dương đều không đồng ý, nhưng nghe ông Kha nói một hồi lâu cũng đã siêu lòng. Và lại, hai ông cũng không thể vác mặt về gặp lại vợ con trong cái tình cảnh này. Kế hoạch được ông Kha bàn tính kỹ lưỡng lắm. Đầu tiên, ông An sẽ là người vô nhà đàng hoàng bằng cửa chính. Ông là người ăn nói hoạt bát, vui vẻ, lại có thể tùy cơ ứng biến một cách rất nhạy bén. Theo kế hoạch, ông An sẽ đến chơi, nói lời cảm ơn gia đình đã giúp đỡ ông cùng với bà con trong làng vượt qua cơn khốn khó. Sau đó, ông sẽ kể chuyện vui để tập trung mọi người trong nhà về phòng khách. Vì ai nấy đều biết rõ gia đình người thương nhân rất hiếu khách và thân thiện với mọi người. Trong khi đó, ông Kha và ông Dương sẽ vào nhà bằng lối cửa sau, tranh thủ lúc mọi người đang cười nói vui vẻ ngoài phòng khách. Hai ông sẽ lẻn lên lầu, vào phòng ngủ của vợ chồng để lục soát. Ban đầu, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Hai người đột nhập lên tầng lầu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng khi ông Dương đang lúi húi mở ngăn tủ, thì bất ngờ đứa con gái lớn trong nhà đẩy cửa chạy vào. Nó khựng lại khi nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng mẹ của nó. Còn đang đứng há hốc mồm chưa kịp kêu lên, nó đã bị ông Kha từ phía sau chồm tới, dùng hai bàn tay to khỏe của mình bóp chặt lấy miệng mũi. Con bé ra sức vùng vẫy, ông Kha bị nó cắn một phát vào tay đau đớn. Ông cáu tiết, giọng mạnh đầu nó xuống cạnh bàn làm đứa bé tóe máu và sụi lơ, không còn cựa quậy gì được nữa. Ông Dương đưa tay lên mũi con bé, thấy không còn chút hơi thở nào. Hoảng quá, ông đứng bật dậy, chân tay run lẩy bẩy. Trong lúc đó, vợ người thân chờ hoài không thấy con gái đem quần xuống thay cho em. Bà nghĩ con gái mê chơi gì đó trên lầu, nên bà bế đứa con trai nhỏ lên phòng mình thay đồ cho nó. Vừa đẩy cửa phòng, bà thấy ngay con gái nằm bất động, máu me lênh láng xung quanh. Bà chưa kịp la lên thì nhanh như cắt, ông Kha đã chụp lấy cây dầu vuông trong góc phòng, nện tới tấp vào gáy bà, nện cả vào đứa bé mà bà đang ẵm trên tay. Vợ người thương nhân ngã xuống, bà quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ hại mình chính là người mới sáng nay thôi, đã xòe tay nhận sự giúp đỡ của vợ chồng mình. Trong ánh mắt của người vợ thương nhân, nhìn mình thoảng thốt, ông Dương quá sợ hãi. Ông sợ mọi việc bị vỡ lở ra, bà ta biết mặt mình thì không tránh khỏi được cái chết. Trong cơn hoảng loạn, ông Dương thấy trên bàn có để cái dao nhỏ dùng để gọt trái cây. Ông chộp lấy và không suy nghĩ gì, cứ đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực người đàn bà xấu số. Ông Dương như kẻ điên loạn, chỉ đến khi ông Kha giữ chặt tay lại, ông Dương mới hoàn hồn. Ông bủn rủn khuỵu xuống khi thấy khắp xung quanh mình là máu và xác chết. Ông rên rỉ. Trời ơi, tôi đã giết người rồi. Tôi đã giết người rồi. Không, tụi mình chỉ đến đây ăn trộm thôi mà. Mình không giết người, không giết. Ông Kha gắt nhỏ. Giờ phút này không phải là giờ phút để nói những chuyện đấy. Đây là giờ phút sống còn của cả ba đứa. Ông phải bình tĩnh lại. Chúng ta nhanh nhanh lên, còn chạy thoát. Vừa nói tới đó thì đứa con trai của người thương nhân lại chạy vào. Ông Kha cua cây dầu vuông nãy giờ vẫn còn trên tay, đập thẳng lên đầu đứa bé. Nó hét lên, ba ơi! Khi thằng bé vừa ngã gục xuống cũng là lúc hai người thương nhân và những người còn lại trong nhà chạy lên lầu vì nghe tiếng kêu hốt hoảng của con trai. Biết mọi chuyện sắp đổ bể, sợ mình không khỏi dính vào, ông An nhanh trí giả như chen lấn đã nhanh tay xô người thương nhân té xuống cầu thang của tầng lầu. Trong nhà lúc đó, ngoài hai đứa con trai nhỏ, chỉ còn người thương nhân là đàn ông khỏe mạnh. Nếu ngăn được ông ấy là có thể thoát được rồi. Ông An lại giả vờ đỡ người thương nhân dậy, rồi dìu ông ta lên tầng lầu. Lúc đó, ông Kha và ông Dương biết mình bị phát giác, hoảng loạn đã khiến họ như điên loạn, cuồng sát. Một người cầm cây dầu vuông, một người cầm dao cứ quất, đâm tới tấp vào bất cứ người nào xuất hiện trước cửa phòng. Khi ông An và người thương nhân lên tới phòng, thì gần như tất cả người thân trong nhà đều đã ngã gục, máu me vương vãi khắp nơi, trên tường nhà, sàn đất. Ông Kha vừa nhìn thấy người thương nhân, lập tức giáng liên tiếp hàng chục cây lên người ông. Người thương nhân không kịp nói một tiếng nào, chỉ cố né người tránh đòn. Trong cơn nguy cấp, ông An lính quính không biết phải làm gì, nghe tiếng ông Kha hét lớn, đẩy nó đi. Giống như kẻ mất hồn, ông An lập tức đẩy mạnh người thương nhân xuống tầng lầu. Một lần nữa, người thương nhân tội nghiệp ấy lại lăn lông lốc xuống mấy chục bậc thang. Ông Kha như say máu, vác cây chạy bổ theo nện tới tấp vào thân thể bất động của người đàn ông nhân hậu. Khi cả ba người như bừng tỉnh, thì trong nhà đã trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Ông Dương cứ ngó sững vào con dao đang cầm trên tay, mắt thì như kẻ vô hồn. Còn ông An cũng điếng người khi trông thấy xác người nằm la liệt. Chỉ có mỗi một mình ông Kha là coi bộ bình tĩnh hơn cả. Ông Kha gục xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, ông đứng bật dậy, chỉ huy cho hai người còn lại gom góp tất cả tiền vàng trong nhà. Khi mọi việc đã xong xuôi, chính ông là người châm lửa và đổ nguyên mấy thùng xăng để xóa bớt đi chứng cứ. Ông Kha trấn an hai bạn. Hai ông đừng có lo, sẽ không ai nghi ngờ mình đâu. Thời gian vừa rồi, bọn cướp về đây. Điều này ai cũng biết tất cả, ngay cả nhà chức trách địa phương. Vậy nhân đó, ta hãy đổ hết tội lỗi lên đầu cho bọn chúng. Hai ông đừng lo gì cả. Ông Dương run sợ. Hay là mình tạm lánh đi đâu đó một thời gian? Ông An nạt, đừng có ngu. Giữa lúc này mà bỏ đi, chẳng khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Làm cho mọi người nghi vấn tập trung vào bọn mình. Chỉ có mỗi một cách là làm theo lời ông Kha nói. Mình cứ bình tĩnh, giả vờ như là vô can. Và nhất là không nên vội vàng dùng tới số tiền này. Đến khi nào mọi việc im ắng, mình mới có thể sử dụng nó. Và sau đó, mọi việc đã diễn ra đúng như lời ông Kha và ông An liệu trước. Chính ba ông là người hăng say nhất trong việc giúp đỡ nhà chức trách tóm gọn băng nhóm cướp năm xưa. Kể đến đây, ông Dương bật khóc. Những cái bóng trắng thấp thoáng mờ ảo cũng đang rên xiết những tiếng ai oán não nề. Lúc này, hồn ma của tên đầu đảng băng cướp năm xưa đưa bộ mặt đầy máu của mình tiến sát mặt ông Dương, gằn giọng. Các người là một lũ hèn mạng. Chúng ta tuy làm nghề cướp bóc, nhưng chúng ta còn có lòng nhân đạo. Chưa bao giờ chúng ta cướp của những kẻ hiền lương. Sống với láng giềng, chúng ta cũng là những người đàng hoàng, dễ mến. Còn các người mang bộ mặt lương dân mà lòng dạ ác độc còn hơn loài ma quỷ. Các người dám giết chính ân nhân của mình, lại còn đổ vấy tội lỗi lên đầu kẻ khác. Vậy mà chẳng hiểu sao ông trời lại để các ngươi sống yên ổn mấy chục năm nay. Vừa nói hết câu, hồn ma tên tướng cướp đè ngã ông Dương xuống đất. Hai bàn tay lạnh ngắt của hắn từ từ gần tới cổ ông Dương. Ông Dương không van xin cũng không chống đỡ. Lúc này ông rất muốn được đền tội. Nước mắt ông lã chã rơi ra.

mà cũng không ai muốn hiểu, tìm hiểu lời nói làm nhảm của một người điên. Từ khi thấy ông Dương không còn tỉnh táo, ông An càng trở nên sợ hãi. Ông đem đất hiến cho chùa, hiến cho chính quyền địa phương để xây trường học. Ông bỏ hết công việc làm ăn, suốt ngày đi làm từ thiện ở nơi này, nơi khác, mặc cho vợ con ông phản đối. Cũng may, ông An chỉ có hai người con, người con trai đầu sinh sống tại Sài Gòn, người con gái út có chồng ở gần đó. Anh con trai không quan tâm lắm đến chuyện cha mình lấy tài sản đi làm công quả, vì từ lâu anh đã hoàn toàn tự lập. Gia đình bên vợ của anh lại là người biết tu hành nên cũng không dè bỉu gì về hành động của cha anh. Ông An chia cho hai đứa con mỗi đứa một khách sạn trong khu du lịch, còn ngôi nhà rộng lớn mà hai vợ chồng đang ở, ông cũng đem bán nốt, gom góp hết tiền bạc, ông đem lên ngọn đồi hoang vắng đó để xây một ngôi chùa nhỏ và ngày ngày đọc kinh niệm Phật. Ban đầu vợ ông khóc lóc phản đối, bà giận dỗi ông về sống với con gái, nhưng rồi cuối cùng bà cũng theo ông lên chùa để chăm sóc cơm nước cho ông. Riêng về phần ông Kha, trông thấy sự thay đổi của hai ông bạn già, ông Kha không khỏi tức giận, thầm chửi họ là hai thằng ngu. Có gì đâu mà phải đày đọa bản thân mình như vậy. Ở đời mà, quy luật sinh tồn hễ kẻ nào mạnh là kẻ đó thắng. Trong bất cứ trường hợp nào, mình cũng phải ráng mà chiếm giữ thế thượng phong. Ông tự hào rằng mình là người khôn ngoan, biết khéo léo trong mọi tình huống, nên bao nhiêu năm nay được dân làng tôn kính. Mỗi lời ông nói là một mệnh lệnh đối với dân làng. Ông không thể vì một nỗi sợ hãi vu vơ mà hủy đi tất cả. Nhưng số trời đã định, ông Kha không thể cãi lại được. Gia đình ông từ xưa đến nay vốn rất nề nếp. Trên nói dưới phải nghe, không hề có sự xáo trộn nào xảy ra bao giờ. Bỗng dưng, thằng con trai lớn của ông đâm ra đổ đốn, không lo làm ăn, mà suốt ngày la cà ở các sòng bài hoặc các tụ điểm ăn chơi khác. Nó cặp bồ với hết cô ca ve này đến cô ca ve khác. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều bị nó đem đi hết. Vợ nó khóc lóc than vãn, nó chẳng những không tỉnh ngộ, mà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ bỏ vợ để cưới một ả ca ve mà hiện nó đang say như điếu đổ. Ông Kha la mắng cũng không xong. Bây giờ dường như lời nói của ông không còn giá trị gì đối với cả nó nữa. Chuyện thằng con trai lớn chưa giải quyết xong đã lại đến thằng em kế giành nhau mảnh đất dẫn đến đâm chém lẫn nhau. Vụ việc lớn thêm khi một đứa bị đâm vỡ động mạch suýt chết. Dân làng phế truất chức trưởng làng của ông An, không lâu sau những việc không hay xảy ra liên tiếp trong gia đình ông. Buồn chuyện gia đình, mắc cỡ vì mất chức tước trong dân làng, ông An lao vào rượu chè, bài bạc. Từ ngày vợ ông mất đi, mặc dù các con ông toàn là con trai, trong nhà thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ chăm sóc, nhưng vì cái chức trưởng làng, ông đã cố gắng giữ nề nếp nhà mình thật đâu vào đấy. Bây giờ đùng một cái bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ông không còn lòng nào để giữ gìn nó nữa. Giờ thì gia đình ông, cha ăn chơi bài bạc, con lêu lổng mặc con, không ai còn quản ai được nữa. Các con dâu ông lại tranh giành nhau từng chút một, từng món vật dụng trong nhà. Đứa con trai suýt chết vừa từ bệnh viện trở về, đã vội tìm anh nó để trả thù chỉ vì một nhát dao rất ngọt. Nó đã kết liễu cuộc đời người anh ruột thịt của mình. Một thằng con chết, một thằng con vào tù chờ ngày phán xét. Ông An đau đớn tột cùng, nhưng ông vẫn cố gắng gượng, vẫn cố tin vào tương lai của những giọt máu còn lại trong nhà. Hai thằng cháu nội mà ông An đặt nhiều kỳ vọng nhất đang theo học đại học ở Sài Gòn. Ai có ngờ đâu, chúng đã dính dáng vào ma túy từ lâu mà gia đình ông không hay biết. Giữa lúc nhà cửa đang lộn xộn nhiều chuyện, tin hai đứa cháu bị bắt vì tội tham gia mua bán heroin bay về khiến ông An suy sụp hẳn. Đêm đó, ông không ngủ, ông ngồi ủ rũ trước sân nhà suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ của mình. Lòng ông đau đớn lắm. Ông đã nhúng tay vào máu để mong gây dựng cho con cái có được cuộc sống giàu sang sung túc. Ai ngờ, kết cuộc lại bi thảm đến như thế này. Thế này thà sống cuộc đời chài lưới, kiếm sống từng ngày còn vui vẻ hơn. Hay là ta đang phải đền tội? Những gì ta cướp lấy của người, giờ đây ta sẽ phải trả, trả từng thứ một. Bây giờ ông Kha chỉ còn lại đứa con, một thằng lêu lổng ngoài đời, một thằng giam hãm trong tù cùng với hai đứa cháu nội. Hết rồi, hết thật rồi, không còn hy vọng gì nữa đâu. Ông Kha đứng lên, cất bước chậm chậm không định hướng. Ông lầm lũi đi, đi mãi đến khi bất chợt nhận ra mình đang đứng trước cánh cổng chùa mới xây dựng trên đỉnh đồi hoang vắng. Ông Kha chần chừ, không dám bước chân vô. Tiếng chuông mõ vang lên đều đều khiến ông cảm thấy sợ hãi. Ông quỵ xuống trước cổng chùa khóc nức nở. Đến lúc trời hừng sáng, ông An bắt gặp ông bạn già của mình đang nằm bất tỉnh. Ông hoảng hốt vội đem vào chùa đốt lửa sưởi ấm. Mãi tới chiều hôm đó, ông Kha mới dần hồi tỉnh. Tin ông Kha trúng gió đang nằm tại chùa đã được nhắn gửi về gia đình, nhưng đâu có còn ai buồn lên tới thăm viếng ông, bỏ mặc ông cho vợ chồng ông An chăm sóc. Đến khi thật khỏe, ông Kha xin ông Dương cho ông được ở lại chùa để ngày ngày tụng kinh sám hối. Nhưng ngay chiều hôm ấy, ông đã nhận được hung tin thằng con trai lớn của ông đi nhậu về, té úp mặt xuống khe suối và chết ngay tại chỗ. Ông Kha không nói không rằng, cũng không chảy một giọt nước mắt. Ông chào tạm biệt người bạn già, lủi thủi quay về. Ngày đám tang con trai, trong nhà ông lại xảy ra một trận kịch chiến giữa các nàng dâu. Ai cũng kể công khó nhọc của mình và đòi được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Họ ngang nhiên bàn tới chuyện chia chắc tài sản mà không thèm nói với ông câu nào. Sau khi chôn cất con trai, ông Kha tập hợp các nàng dâu lại và đem hết tiền bạc có trong nhà chia hết cho chúng. Việc chia chắc đó dĩ nhiên không đơn giản chút nào. Ai cũng tranh phần hơn. Cuối cùng, ông nổi điên lên, đổ nguyên cả thùng xăng giữa nhà, rồi châm lửa đốt. Các nàng dâu vơ vội lấy phần của mình, chạy ra ngoài kêu cứu. Ông Kha tay lăm lăm cây mác đứng giữa cổng, ngăn không cho ai vào cứu hỏa. Đến chiều tối thì căn nhà của ông đã hoàn toàn thành tro bụi. Ông lặng lẽ gánh từng gánh nước đổ vào mớ tro than còn hừng hực hơi nóng. Hì hục đến tận nửa đêm, ông vứt thùng rồi nằm dài giữa sân, cất lên một tràng cười man dại. Những người ở gần đó bảo với nhau rằng ông đã lên cơn điên loạn. Nhưng thật ra ông không điên. Ông tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông biết mình đang bị trừng phạt. Vài ngày sau, trên nền đất còn vương đầy tro than ấy, ông Kha dựng lên một căn chòi nhỏ. Ngày ngày ông ra biển, nhặt nhạnh và làm một vài việc lặt vặt như vá lưới thuê, phơi cá khô mướn cho người ta. Ông góp từng đồng để tới tháng lặn lội đi tìm con, thăm cháu. Thì thoảng ông An sai vợ mang xuống cho ông bạn già một ít gạo và thức ăn. Ông Kha chỉ nhận của ông An. Ngoài ra, dân làng thương tình cho gì, ông cũng từ chối. Ông sống như một cái bóng, lầm lũi giữa cuộc đời.